Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480. Dương Chân muốn liều mạng. Ba canh. Dương Chân nghe được một tiếng này đặc biệt tiếng nói. Ở đây tất cả dùng mình tu sĩ cùng nhau lên tiếng kinh hô. Cơ hồ trong nháy mắt đem ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn sang. Thiên lão cùng Lô Kỳ cử hai người toàn thân chấn động. Kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, một mặt vẻ kinh ngạc, mắng chửi người, Dương Chân mắng chửi người. Dương Chân dùng loại này chẳng hề để ý, thậm chí mang theo một điểm trêu chọc ngữ khí. Đem một cái trong nháy mắt liền giết hai cái đại thừa kỳ cường giả hóa thần kỳ cường giả cho mắng. Cái, cầu huyết lâm đầu, quả nhiên Dương Chân a. Tất cả mọi người đều có một loại mộng bức cảm giác. Nhìn xem Dương Chân bệ vệ khiêng lấy đại khuyết kiếm mà đến. Bên người còn mang theo tiện mèo cùng tao gà hai cái hỗn đản. Liền liền cái kia hắc tử tộc người đều là lấy làm kinh hãi. Một mặt mờ mịt nhìn về phía Dương Chân, tựa hồ bị Dương Chân cho mắng mộng. Tất cả mọi người, tất cả đều một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Cứ như vậy theo Dương Chân bước chân, máy móc chuyển động cái cổ. Dương Chân cà lơ phất phơ khiêng lấy đại khuyết kiếm, nhìn cũng chưa từng nhìn còn đang nắm Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt cái cổ hắc tử tộc người. Quay người nhìn thoáng qua càng cà lơ phất phơ tiện mèo. Một bàn tay vỗ xuống. Móa nó. Background music. Nhạc nền. Đâu? Cái gì background music? Nhạc nền. Tiện mèo bị Dương Chân vỗ sững sờ. Chính là tèo tèo ta gieo tèo téo tèo tèo. Tèo tèo ta gieo tèo téo tèo tèo. Tiện mèo một mặt mộng bức. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ho khan một cái, chứng chạc đàng hoàng hô, tèo tèo ta gieo tèo téo tèo tèo, ngạo khí đối mặt vạn trượng sóng, tèo, tèo, tèo, tèo, tèo, nhiệt huyết giống cái kia mặt trời đỏ ánh sáng, tèo tèo tèo tèo tèo tèo, chấm ngoặc kép, CVT, nhạc nền Tây Du Ký nhé, V, tất cả mọi người thấy choáng. Khóe miệng càng không ngừng rút rút. Mẹ nó, không hổ là Dương Chân. Lúc này còn có thể làm ra như vậy hoang đường sự tình đến. Bất quá, tốt đốt nha. Tuyệt đại đa số người hô hấp đều đi theo dồn dập lên. Một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Chân. Mặc dù Dương Chân hỗn đản này mới bất quá là vừa vạn độ kiếp thành công một cái tu sĩ. Thế nhưng là loại này ra sân phương thức. Liền nhìn cũng không nhìn hắc tử tộc người một chút cuồng ngạo tư thái. Cuồng túm kéo banh trời khí thế. Hay là để đám người huyết mạch căng phồng. Cho dù tiện mèo hỗn đản này hát thật sự là thật khó nghe. Có thể như cũ đem đám người đã sớm bị hắc tử tộc cường giả chấn nhiếp tâm thần kéo lại. Ngẫm lại hơn vạn tu sĩ. Thế mà bị một cái hắc tử tộc cường giả dọa cho được câm như hến. Đám người liền từng đợt xấu hổ, bây giờ tất cả đều lấy Dương Chân vì chỗ tháo nước. Cùng nhau bạo phát ra, Dương Chân ngẩng đầu ưỡn ngực, đi vào hắc tử tộc mặt người trước, cười hì hì nhìn xem hắc tử tộc cường giả, bĩu môi một cái nói, móa nó, khi dễ hai cái nữ hài tử có gì tài ba, có năng lực ngươi cùng bản tao thánh đánh. Bản tao thánh không đem ngươi đánh ra nước tiểu đến. Từ nay về sau đi ra ngoài liền không mang theo background music. Nhạc nền, Hoa U Nguyệt thần sắc lo lắng. Cùng Hàn Yên Nhi hai người gần như đồng thời nói ra. Dương Chân, đi mau. Kiệt kiệt kiệt, liên tiếp giận quá thành cười thanh âm truyền đến. Hắc tử tộc cường giả đem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người vung ra một bên. Nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, một đôi u quang trận trận con mắt càng phát sáng tỏ. Thú vị, lại tới một cái càng thêm mỹ vị tiểu tử, thấy bản tôn đều suýt nữa nhịn không được. Nói đến đây, hắc tử tộc cường giả híp mắt lại, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân thân hình lập tức một cái lảo đảo, tiện mèo cùng tao gà hai cái càng là sắc mặt đại biến, lộn nhào chạy tới Hoa U Nguyệt hai nữ bên người. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh truyền đến, chung quanh tất cả mọi người giật nảy mình. Liền liền Thiên Lão cùng Lô Kỳ Cử hai người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh hô một tiếng, khí thế thật là mạnh mẽ, vậy mà đem không gian chung quanh đều khóa chặt. Đây chính là hóa thần kỳ chỗ cường đại. Nghe được Thiên Lão mà nói, ở đây tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, khóa chặt không gian chung quanh. Cường giả hắc tử tộc này hiển nhiên đã đối Dương Chân sinh ra tất sát tín niệm. Mà lại tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giống như cái này luôn là một bộ nghiền ngẫm hắc tử tộc trong mắt cường giả. Vậy mà dần hiện ra vẻ hưng phấn thần sắc, giống như Dương Chân cũng không là một người, mà là một đạo mỹ vị món ngon một dạng. Dương Chân đến cùng muốn làm cái gì? Cái tên điên này, chẳng lẽ không biết chính mình cùng hóa thần kỳ cường giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch sao? Lô Kỳ Cử thần sắc dần dần biến hóa, liếc qua cầm trong tay Trảm Hồn Đao Thiên Lão, thần sắc âm trầm không chừng. Thiên Lão vẻ mặt nghiêm túc, đối với Lô Kỳ Cử nhẹ gật đầu, người sau cố mà làm ra đáp lại. Hiển nhiên hai người còn không hề từ bỏ đối hắc tử tộc cường giả động thủ. Mặc dù rất muốn cho Dương Chân giết cái này đen ra hỏa, thế nhưng là cái này rõ ràng là rất không có khả năng. Vậy thì thế nào? Ai có thể nghĩ tới Dương Chân lại có thể vì nữ nhân của mình làm đến trình độ như vậy? Hôm nay cho dù hắn chết cũng coi là một đầu hảo hán. Hảo hán thì phải làm thế nào đây? Trước mặt thế nhưng là một cái hóa thần kỳ cường giả, muốn giết chết Dương Chân cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người vô ý thức lui ra phía sau, đem sân bãi để lại cho hóa thần kỳ cường giả cùng Dương Chân hai người. Hắc tử tộc người nhiều hứng thú đánh giá Dương Chân, mở miệng khàn giọng trầm thấp nói ra: "Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi cùng bản tôn ở giữa chênh lệch là bực nào khó mà đền bù?" Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Không biết, cũng không cần biết. Hóa thần kỳ không tầm thường sao? Bản tao thánh có câu nói muốn hỏi một chút ngươi." "Lời gì?" Không chỉ là hắc tử tộc người, chính là người chung quanh cũng đều một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Không biết lúc này Dương Chân còn muốn hỏi điều gì lời nói. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi giơ lên đại khuyết kiếm, kiếm chỉ hắc tử tộc cường giả, mở miệng hỏi: "Ngươi cả đời này có hay không vì người khác liều mạng qua?" Oanh, đại khuyết kiếm gào thét rung trời, một cỗ cuồng bạo khí lãng quét sạch thiên địa. Dương Chân trên người tất cả lực lượng tại thời khắc này tất cả đều bộc phát ra, mà Dương Chân trên mặt cũng lộ ra một loại trước nay chưa có ngưng trọng biểu lộ. Ầm ầm, Dương Chân bước ra một bước, toàn bộ đại địa đều phát ra ầm ầm một trận tiếng vang. Cả người nhún người nhảy lên, hướng về hắc tử tộc người phóng đi. "Ngươi cả đời này có người hay không vì người khác liều mạng qua?" Nghe được Dương Chân âm vang hữu lực một câu, tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ, một mặt hoảng sợ nhìn xem bộc phát như là cuồng ma Dương Chân. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người toàn thân chấn động, khó có thể tin lạc ấn Dương Chân, trong tay Nhật Nguyệt song kiếm phát ra trận trận vù vù. "Dương Chân muốn liều mạng, cái này chỉ sợ là Dương Chân lần thứ nhất liều mạng. Có thể bộc phát ra cỡ nào uy thế?" Hắc tử tộc người một mặt mờ mịt, nhìn thấy Dương Chân vọt tới, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. "Oanh!" Hắc tử tộc người chỉ một ngón tay, một đạo nối liền trời đất màu đen ô quang hướng về Dương Chân phóng đi. Tất cả mọi người bị trước mắt kinh khủng một tia ô quang chấn nhiếp tâm thần. Chính là cỗ lực lượng này. "Dương Chân, cẩn thận, lực lượng này có gì đó quái lạ." đây cũng là cái kia để một loại tu sĩ toàn bộ quỷ dị ngã xuống đất sống chết không rõ khí tức. Có thể phong tỏa một hồn một phách quỷ dị tồn tại. Cẩn thận, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chăm miệng một lời. Gần như đồng thời hướng về hắc tử tộc cường giả phóng đi. Oanh, Dương Chân cầm trong tay đại khuyết kiếm. Trùng điệp nằm ngang ở tim. Lập tức cảm giác được một cỗ ngập trời lực lượng truyền đến. Cả người bỗng nhiên về phía sau kích xạ mà quay về. Mãi cho đến đụng vào sau lưng bên trong một ngọn núi lớn mới ngừng lại được. Một cỗ sợ hãi lực lượng bộc phát ra. Núi đá bắn bay, đem Dương Chân nơi ở vùi lấp. Cái này, Dương Chân chết rồi. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem một màn quỷ dị này. Mặc dù đám người đã sớm đoán được kết cục, thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân thế mà một chiêu liền sống chết không rõ. Như cũ có một loại bị đè nén cảm giác, hẳn là đã chết đi. Hai cái đại thừa kỳ cường giả đều chết như vậy rơi mất. Dương Chân một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, đâu có mệnh tài. Đáng tiếc, Dương Chân người này kỳ tài ngút trời, chỉ là lên trời đố kỵ a. Mắt thấy hắc tử tộc người cười khằng khặc quái dị, quay người đưa tay chụp vào vọt tới Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai nữ. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, lại không thể làm gì. Ai ôi, đau, oanh, đất đá tung bay, một bóng người phóng lên tận trời. Cười ha ha, trong tay đại khuyết kiếm ô quang trận trận, thống khoái, Dương Chân thét dài một tiếng. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, hoạt động một chút bả vai, nói ra, móa nó, nói đánh là đánh, ngươi dù sao cũng phải để bản tao thánh phát sáng cùng nhau a. Ngoạn tào, cái này đều không chết. Dương Chân này là quái vật hay sao? Loại lực lượng này phía dưới đều lông tóc không thương. Dương Chân thân thể là hung thú hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,